Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, bị buộc tuyển trạch đơn đấu đối tượng hắc bào thế giới thần. Vĩnh Hằng Tôn Giả là một tái cự đại chất đột biến. Thực lực so sánh thế giới thần không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Tại Hồng Hoang bên trong có một câu nói kia: thánh nhân phía dưới đều là run rế. Mà tại Hỗn Độn vũ trụ bên trong có một câu nói như vậy: vĩnh hằng phía dưới đều là run rế. Không có chút nào quá đáng. Tiểu tử, ngươi không phải chửi chúng ta là rùa đen rút đầu sao? Hiện tại sao dọa đến toàn thân run rẩy? Hạng Vũ, Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu ba người thành tam giác chi thế, đem hắc bào thế giới thần vây công. Đáng sợ vĩnh hằng khí tức làm cho cả hỗn độn tinh không run rẩy không thôi. Mà lúc này hắc bào thế giới thần đã sớm dọa đến gần chết. Vĩnh Hằng Tôn Giả, thọ mệnh vĩnh hằng, vĩ đại như vậy tồn tại, hắn một đời đều không có nhìn thấy qua một vị. Hiện tại bị ba cái vĩ đại vĩnh hằng tôn giả vây quanh, còn là mang theo địch ý nhìn xuống, liền như là một cái nhỏ bé con kiến bị tam đầu hình thể to lớn đại tượng nhìn xuống, có thể không cảm thấy hoảng hốt sợ hãi? Sợ hãi sao? Ai có thể thông cảm thoáng một phát? Hắn cái này tiểu tiểu con kiến sợ hãi rồi. Tiền bối, khả năng này là một cái hiểu lầm. Nếu như ngươi nhóm có thể sớm một chút hiện thân, coi như cho chúng ta một thiên cái lá gan, cũng không dám đắc tội thánh môn a. Gặp hắc bào thế giới thần bị dọa đến vô pháp nói chuyện, thông u thế giới thần vội vàng nói. Hắn lúc này trong lòng cũng hết sức buồn bực. Rõ ràng là một cái nắm giữ vĩnh hằng tôn giả tọa chấn thế lực cường đại, vì cái gì để hắc bào thế giới thần hắn nhóm vây công 8.000 năm cũng có thể chịu đựng, đánh chết không xuất trận, chỉ chờ hắn nhóm phá trận đánh vào về sau mới ra ngoài tìm bọn họ để gây sự? Cái này không phải có chủ tâm đùa bỡn người sao? Ha ha, chẳng lẽ vẫn là chúng ta sai rồi? Hạng Vũ lạnh giọng cười nói. Không, các tiền bối làm sao có thể sai? Là chúng ta chết, không nên đắc tội thánh môn. Vĩ đại vĩnh hằng tôn giả sinh khí, chỉ sợ thân là đến gần vô hạn với vĩnh hằng cảnh thông u thế giới thần, cũng bị dọa đến gần chết, toàn thân run rẩy. Hắc bào tiểu tử, đừng nói chúng ta khi dễ người, lấy nhiều khi ít. Ba người chúng ta đứng tại nơi này, ngươi tùy ý chọn một đến đơn đấu đi, chỉ cần có thể tiếp một chiêu, coi như ngươi mạnh lớn, có thể vòng qua ngươi một mạng. Tam Vương cười lạnh nói, đồng thời bắt đầu ở hắc bào thế giới thần mặt trước biểu hiện ra cơ thể của mình, ý thức là tuyển ta đơn đấu, nhanh lên vòng xoáy a, để ta cùng ba vị tiền bối đơn đấu. Nghe Tam Vương, hắc bào thế giới thần bị dọa đến toàn thân giật mình một cái. Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm, đây là tiếng người sao? Để hắn một cái thế giới thần chọn một vĩnh hằng tôn giả đơn đấu, cái này là người có thể nói ra? Coi như chỉ yêu cầu hắn tiếp một chiêu, có thể đây cũng là khi dễ người a. Coi như thông u thế giới thần một chiêu, hắn cũng không dám cam đoan tiếp bên trên, chớ nói chi là vĩnh hằng tôn giả một chiêu. Chỉ sợ thông u thế giới thần tiếp một chiêu cũng đều tất chết. Cái này không phải có chủ tâm khi dễ hắn hắc bào à? Để hắn một cái đáng thương con kiến nhỏ tiếp nhận đại tượng một chân, cái này là người có thể làm ra sự tình sao? Nghĩ tới hắn cái này con kiến cảm thụ sao? Tối lệnh nhân khí phẫn lúc, còn để chính hắn tự mình chọn lựa chết phương thức, cái này quá mẹ nó khi dễ người. Chỉ có xúc sinh mới có khả năng chuyện xảy ra. Hắc bào lúc này bị hù đến sắc mặt đều thảm bạch, thậm chí ngay cả đứng đều có chút đứng không vững, kém chút ngã quỵ xuống. Thông U thế giới thần cũng hù đến không dám lên tiếng. Sợ, cái này ba vị biến thái vĩnh hằng tôn giả tìm chính mình đi đơn đấu. Hắn hiện tại cũng im lặng tới cực điểm. Tâm nói, người nhóm cũng coi là cao nhân tiền bối. Giết bọn hắn, bất quá là tiện tay mà thôi. Dễ như trở bàn tay. Thậm chí, một nhảy mũi liền có thể miểu sát hắn nhóm. Có thể, hết lần này tới lần khác muốn để người lựa chọn hắn nhóm mà bên trong một người đi đơn đấu. Cái này không phải tra tấn tinh thần của bọn hắn sao? Bị động cùng chủ động chịu chết, mặc dù kết quả đều là chết, có thể khác nhau là rất lớn. Chủ động tuyển trạch chết phương thức là tối tra tấn tinh thần. Hừ, không nguyện ý chọn lựa sao? Cái kia chỉ chúng ta ba cái quần thiêu ngươi một cái. Ngươi là đơn đấu một cái, còn là đơn đấu ba cái. Nhanh tuyển, cuối cùng thời gian ba hơi thở. Ba vị hừ lạnh nói. Khí thế cường đại, hướng hắc bào thế giới thần trào lên mà đi, để hắn tinh thần kém chút sụp đổ. Ta tuyển hắn, bị buộc bất đắc dĩ, chọn một nói không chừng còn có một phần vạn sống sót tỷ lệ. Hắc bào thế giới thần chỉ vào Lý Nguyên Bá, run rẩy nói, dù sao Lý Nguyên Bá, nhìn xem nhỏ gầy vô lực, bá khí chưa đủ, có vẻ hơi ngây ngốc. Hắc bào thế giới thần nghĩ thầm, đây cũng là yếu nhất đi. Hắn xuất ra toàn bộ át chủ bài, toàn lực ứng phó, còn có cái kia một phần vạn tỷ lệ sống sót. Móa nó, ngươi cái này là xem thường bản vương sao? Nhìn ta một cái búa, đập chết ngươi đồ con rùa. Hiển nhiên, Lý Nguyên Bá cũng nhìn ra, hắc bào thế giới thần cho là hắn yếu nhất, mới tuyển trạch hắn. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, cái này hắn còn có thể chịu, hắn cũng không phải là lực vương Lý Nguyên Bá. A, đối mặt giận tím mặt Lý Nguyên Bá, hắc bào thế giới thần ủy khuất địa như cái tiểu oán phụ. Cái gì gọi là ta xem thường ngươi a? Rõ ràng là ngươi nhóm bức ta chọn a. Ta hắc bào thế giới thần mới là người bị hại, không mang khi dễ như vậy hắn cái này con kiến a. Oanh, ngay tại hắc bào thế giới thần, còn vì chính mình cảm thấy ủy khuất thời điểm, Lý Nguyên Bá một chùy đã chùy hướng hắn, đối mặt Lý Nguyên Bá phổ thông vĩnh hằng cảnh phân thân. Hắc bào thế giới thần lại làm sao có thể chống đỡ được hắn một chùy? Mình bị chùy thần hồn câu diệt, vĩnh cửu tiêu thất tại thế gian, bất quá, trước khi chết, hắc bào thế giới thần rất ủy khuất. Rất phiền muộn a, hắn chết không nhắm mắt a. Tốt xấu người cũng là vĩnh hằng tôn giả vĩ đại tồn tại. Vì cái gì liền không thủ quy tắc rồi? Đã nói xong đơn đấu, còn chưa hề nói bắt đầu. Hắn cũng còn không có vận dụng lực lượng mạnh nhất, ngưng tụ tối cường phòng ngự. TM, người một cái vĩnh hằng tôn giả lại đột nhiên xuất thủ. Ta đều còn chưa kịp phản ứng. Cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì. Thiên lý ở đâu a? Công lý ở đâu a? Ta hắc bào thế giới thần rất ủy khuất, bị thương rất nặng, nhìn xem thần hồn câu diệt hắc bào thế giới thần, thông ung thế giới thần cùng những giới khác thần cường giả, bị hù đến sắc mặt thảm bạch, toàn thân run rẩy không thôi. Vĩnh hằng tôn giả quá mạnh, tùy ý một chiêu liền miểu sát một tên cường đại thế giới thần. Vĩnh hằng phía dưới đều là run rế. Hắn nhóm đồng thời vì chính mình vận mệnh bắt đầu lo lắng. Tiền bối, ta cái này không quấy rầy. Thông u thế giới thần căn bản không dám ở nơi này chờ lâu. Ha ha, chúng ta nói qua để ngươi đi rồi sao? Tam vương cười lạnh nói. Tiền bối, gia sư chính là thương cưu vĩnh hằng tôn giả, vãn bối cái này trở về bẩm báo gia sư, để lão nhân gia ông ta trước đến hào hào chiêu đãi ba vị tiền bối đến thương cưu hỗn độn vũ trụ quốc làm khách. Thông u thế giới thần đem thương cưu vĩnh hằng tôn giả truyền ra, ý tứ rất rõ ràng,